Bạn nên đầu tư vào cả hai giỏ, an toàn và hưu trí cùng một lúc. Nguyên tắc số 1, đối với quỹ hưu trí, hãy đầu tư để tăng trưởng. Nguyên tắc số 2, tận dụng số tiền miễn phí mà công ty cho bạn. Nguyên tắc số 3, không mượn tiền từ quỹ hưu trí của bạn. Nguyên tắc số 4, tích hợp các tài khoản của bạn. Nguyên tắc số 5, hãy cẩn trọng khi lựa chọn bên thụ hưởng tài khoản hưu trí của bạn. Nguyên tắc số 6, luôn luôn giữ tiền hưu trí bên mình. Nguyên tắc số 7, đừng thiếu tiền trả chính mình. Về giỏ ước mơ của bạn, thiết lập giỏ ước mơ tương tự với giỏ hưu trí, luôn tự động dành ra một khoản cố định trong thu nhập mỗi tháng. Bạn có thể sử dụng quỹ tương hỗ vì khả năng dễ đầu tư, mang đến sự đa dạng hóa, quản lý tài chính chuyên nghiệp, tốn ít chi phí, có thể luân chuyển và dễ dàng quản lý. Với những ước mơ ngắn hạn, ngắn hơn 2 năm, hãy giữ quỹ tiết kiệm được an toàn và dễ luân chuyển nhất có thể. Bạn có thể sử dụng tài khoản thị trường tiền tệ, trái phiếu kho bạc. Với những ước mơ trung hạn từ 2 đến 5 năm, bạn có nhiều thời gian hơn nên bạn có thể mạo hiểm hơn một chút, nhưng hãy luôn bảo vệ tiền của mình. Đừng đánh cược nó. Bạn có thể tham khảo quỹ trái phiếu ngắn hạn, quỹ cân bằng. Với những ước mơ dài hạn từ 4 đến 10 năm, bạn nên xem xét đến việc đưa số tiền tiết kiệm cho ước mơ này vào các quỹ đầu tư có định hướng tăng trưởng hơn. Với những ước mơ thực sự lâu dài, 10 năm hoặc hơn, quỹ tương hỗ cũng có thể hoạt động cực kỳ hiệu quả. Dòng niên kim cũng có thể là một sự lựa chọn nên cân nhắc. Cân nhắc về việc thuê cố vấn tài chính để giúp các hoạt động tài chính của bạn hiệu quả hơn. Chương 6. Tìm hiểu 10 sai lầm lớn nhất mà các nhà đầu tư mắc phải và cách tránh khỏi chúng. Khi tôi 5 tuổi, bạn của tôi, Marvin và tôi đã nghĩ sẽ rất thú vị nếu nhìn được phần đằng sau của những ổ cắm điện mà mẹ chúng tôi luôn cảnh báo chúng tôi không được chạm vào. Tôi nghĩ tôi là người đã tìm ra tua vít, nhưng chắc chắn Marvin mới là người đã cắm nó vào trong ổ điện. Bùm! Trước khi chúng tôi có cơ hội để phản ứng lại, Marvin đã bay ngược về phía sau căn phòng và tất cả điện trong nhà tắt ngóm. Tôi nói, nhìn chằm chằm vào bạn của tôi, người mà đang nằm một đống đối diện với bức tường. Ồ, vui ghê nhỉ! Marvin nhỏ bé tội nghiệp nhìn tôi với vẻ mặt bàng hoàng, sau đó khóc òa lên. Tôi không thể nhớ câu chuyện không ra đâu vào đâu mà chúng tôi cuối cùng đã bịa ra để che đậy những điều mà chúng tôi đã làm. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ ràng hai điều quan trọng mà trải nghiệm đó đã dạy cho tôi. Thứ nhất là không bao giờ được cắm tua vít vào ổ điện. Thứ hai, mặc dù rút ra bài học từ những lỗi lầm của chính mình là quan trọng, nhưng học hỏi từ mọi người vẫn tốt hơn và chắc chắn là an toàn hơn. Tôi nhắc đến hai bài học này bởi vì chúng đều là những bài học quan trọng cần phải ghi nhớ khi bạn đang cố gắng quyết định cách thức đầu tư tất cả tiền bạc mà hiện tại bạn đang có. Thực tế, khi tiến hành đầu tư, nhiều người trong chúng ta hành động giống như những đứa trẻ 5 tuổi cắm tua vít vào ổ điện. Tức là chúng ta thường thử nghiệm đầu tư mà không suy nghĩ nhiều, và không ngừng tạo ra những sai lầm khủng khiếp khiến chúng ta phải quay cuồng trong những cú sốc về tài chính. Trong suốt chương này, chúng ta sẽ tập trung vào 10 lỗi lầm gây sốc nhất mà các nhà đầu tư thường mắc phải theo quan điểm của tôi. Tôi hy vọng là sau khi nghiên cứu những sai lầm của người khác, bạn sẽ có thể tránh được những trải nghiệm đau đớn và tốn kém khi phải rút kinh nghiệm từ chính bản thân mình. Sai lầm số 1. Trở thành nhà đầu tư trước khi bạn có tổ chức và có mục tiêu cụ thể trong tâm trí. Quay trở lại chương 3, chúng ta đã nói về tầm quan trọng của việc hiểu chính xác bạn đang ở vị trí nào trên phương diện tài chính và đích đến cuối cùng mà bạn nghĩ tới trong đầu là gì trước khi bạn đi trên con đường trở thành người giàu có. Tôi hy vọng bạn không phiền nếu tôi nhắc lại về bản thân mình một chút. Thực tế, hấp tấp, không chuẩn bị đầy đủ, không nhận thức rõ vị trí và đích đến của bản thân có lẽ là sai lầm phổ biến nhất, nhưng cũng dễ tránh khỏi nhất mà các nhà đầu tư thường mắc phải. Điều này rất chính xác. Trước khi bạn đầu tư bất kỳ khoản tiền nào, bạn phải đầu tư thời gian của bạn. Quy tắc rất đơn giản. Để trở thành nhà đầu tư thành công, trước hết bạn phải viết ra trên giấy những giá trị, mục tiêu của bạn và tổ chức tài chính rõ ràng. Bạn chắc chắn sẽ phải làm bảng kiểm kê, bảng số dư tài chính gia đình và xác định chính xác giá trị tài sản hiện tại của bạn. Bạn cũng phải quản lý tốt số tiền bạn kiếm được và số tiền bạn chi ra. Đây không phải là trò chơi phỏng đoán hay lúc để ước tính. Hãy nhớ rằng, trừ khi bạn biết bạn đứng ở vị trí tài chính nào, bạn không nên đầu tư cho bất cứ thứ gì cả. Như tôi đã nhấn mạnh trước đó, hãy sử dụng bảng tính trong phụ lục 2 để có một cái nhìn chắc chắn về vị trí tài chính của bạn. Có thể bạn sẽ phản đối. Bảng tính ư? Bảng kiểm kê tài chính? Công cụ này mất thời gian lắm. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bỏ lỡ một cơ hội đầu tư tuyệt vời trong khi tôi bận rộn sắp xếp tài chính của mình? Hãy tin tôi. Tôi biết việc tạo dựng nền móng cho công việc không thú vị như việc đầu tư vào cổ phiếu nóng. Không một ai đến bữa tiệc cốc tai và khoe khoang rằng cô ấy đã sử dụng cuối tuần của mình để dọn dẹp ngôi nhà tài chính của cô ấy cả. Thay vào đó, mọi người thích nói về phi vụ đầu tư mới nóng hổi mà họ vừa thực hiện. Và bây giờ, với sự bùng nổ của các trang web tài chính cá nhân, các tạp chí, chương trình TV, bản tin nhà đầu tư và các chuyên gia Twitter, chúng ta dễ dàng bị cám dỗ đầu tư mà không chuẩn bị tiền và xác định mục tiêu đầu tư của mình trước. Kìm nén sự cám dỗ ấy lại, bạn không thể đầu tư thành công mà không biết bạn đang bắt đầu từ đâu và mục tiêu đầu tư của bạn là gì. Chỉ sau khi bạn xác định được những điều đó, bạn mới có thể đánh giá một cách thông minh những cơ hội xung quanh bạn và xác định được liệu chúng có ý nghĩa với bạn hay không, cũng như có ý nghĩa với bạn như thế nào. Sai lầm số 2. Không nghiêm túc xem xét các khoản nợ thẻ tín dụng. Nợ thẻ tín dụng có thể phá hủy bạn theo cách mà bạn không ngờ đến. Nếu bạn đang độc thân, thẻ tín dụng có thể sẽ ngăn cản bạn thực hiện các mục tiêu và làm cho bạn khổ sở. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, nó có thể phá hủy mối quan hệ này. Tôi không quan tâm hai người yêu nhau nhiều mức nào. Nếu một trong hai người liên tục nợ nần, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng hai người nhất định sẽ chia tay. Nếu cả hai cùng nợ nần, mối quan hệ này sẽ kết thúc sớm hơn nữa. Tại sao tôi nói như vậy? Thứ nhất, việc mang nợ thẻ tín dụng đã đủ căng thẳng rồi. Biết rằng bạn nợ tiền công ty và còn phải chịu 30% lãi suất vào số dư chưa thanh toán nữa, sẽ làm cho người thoải mái nhất cũng phải lo lắng. Thứ hai, sự lo lắng sẽ không bao giờ biến mất, nó sẽ vẫn ở đó, cả ngày, mỗi ngày, cho đến khi nợ nần được trả hết. Và nợ nần sẽ không chỉ hờ hững với bạn như một đám mây đâu, mà mỗi tháng, nó sẽ đánh bạn một cú ngay vào mặt khi hóa đơn xuất hiện đấy. Đừng chờ đợi rồi mới tìm hiểu về hồ sơ tín dụng của bản thân. Không có gì tệ hơn việc mãi đến khi dự định thực hiện một vụ mua bán lớn, bạn mới phát hiện ra mình có nhiều vấn đề tín dụng. Giả sử khi bạn sẵn sàng mua ngôi nhà đầu tiên của bạn chẳng hạn. Điều này đã xảy ra với một trong những người bạn thân nhất của tôi, Rini, một chuyên viên máy tính có thu nhập tốt. Khi cô ấy và người chồng mới của cô, Alan, bắt đầu tìm kiếm một ngôi nhà ở San Francisco vài năm về trước, cô ấy đã gọi cho một người môi giới thế chấp để phê duyệt trước một khoản vay. Sau này, cô ấy mới nhận ra việc làm đó thật không có não. Cô ấy đã hỏi Alan rằng thẻ tín dụng của anh ấy có sạch sẽ không, và anh ấy đã khẳng định đương nhiên là như vậy. Hãy tưởng tượng cô ấy đã ngạc nhiên thế nào khi một ít ngày sau đó, người môi giới đã gọi lại cho cô ấy và hỏi liệu cô ấy có đang ngồi vững không. Rennie hỏi người môi giới, có chuyện gì xảy ra vậy? Anh ta nói, Alan có một số vấn đề với thẻ tín dụng. Thực tế, tỷ lệ tín dụng của anh ấy rất tệ. Hai bạn không đủ điều kiện để vay tiền cùng nhau. Rennie choáng váng. Sao có thể như thế? Tín dụng của tôi đủ điều kiện, phải không? Người môi giới nói, đúng, nhưng cậu ấy thì không. Vấn đề nằm ở những công ty tốt bụng đã từng tặng không những chiếc áo phông và giúp cho sinh viên có thể dễ dàng có được một tấm thẻ tín dụng. Với sự khuyến khích của họ, Alan đã mở một vài tài khoản khi cậu ta học đại học, vay tiền trả cho một số đồ dùng và sau đó quên mất chúng. Không may cho cậu, những công ty tín dụng tốt bụng kia lại không quên. Thay vì quên đi, họ đã hèn hạ gắn những lá cờ không trả tiền nho nhỏ vào hồ sơ của cậu ấy. Mặc dù khoản tiền đang được nói đến tương đối nhỏ, ít hơn 200 đô la ở hai tài khoản, nhưng nó đủ để phá hủy xếp hạng tín dụng của cậu ấy. Và cùng với đó đã phá hủy cơ hội để cậu ta và Rennie có thể vay thế chấp cùng nhau. Kiểu tình huống này chính xác là lý do để Quốc hội Hoa Kỳ thông qua luật thẻ tín dụng vào năm 2009. Điều luật này cấm những nhà phát hành thẻ tín dụng đặt những gian hàng đăng ký thẻ ở khuôn viên các trường đại học và cấm họ cấp thẻ tín dụng cho bất kỳ đối tượng nào dưới 21 tuổi, trừ khi họ có người đồng ký kết là người trưởng thành, hoặc có thể chứng minh họ có nguồn thu nhập để trả nợ. Thật đáng buồn cho Alan. Điều luật quan trọng này đến quá trễ nên không thể giúp anh ấy tránh được xếp hạng thẻ xấu. May thay cho họ, xếp hạng tín dụng của Rennie đủ mạnh để tự mình vay tiền mua nhà được. Vì vậy, họ vẫn có thể mua một ngôi nhà. Dù sao thì, điểm đáng chú ý ở đây không phải là để chăm trách cứ Alan, mà là để chứng minh báo cáo nợ xấu có thể dễ dàng khiến chúng ta bất ngờ như thế nào. Thậm chí khi bạn nghĩ bạn bắt đầu biết cách tổ chức mọi thứ thì hóa ra lại không phải thế. Lời khuyên cho bạn là tìm hiểu xếp hạng tín dụng của bạn ngay bây giờ. Đừng chờ cho đến khi bị đánh úp, hãy lập bản sao cho tất cả các bản báo cáo tín dụng từ 3 công ty báo cáo tín dụng lớn: Equifax, Experian và TransUnion. Điều này thực ra dễ hơn bạn tưởng. Vào tháng 10 năm 2001, Chính phủ đã thông qua luật báo cáo tín dụng công bằng, viết tắt là FCRA, Fair Credit Reporting Act. Luật này cho phép bạn có quyền lấy báo cáo tín dụng của mình 12 tháng một lần miễn phí. Một điều rất hợp lý vì đó là thông tin của bạn mà. Chỉ có duy nhất một trang web hợp pháp mà bạn có thể truy cập và tải bản báo cáo xuống miễn phí là www.annualcreditreport.com. Có rất nhiều trang web viết là bạn có thể lấy sao chép về điểm báo cáo tín dụng miễn phí tại đây, nhưng thực chất đó chỉ là những trang web mạo danh được thiết kế ra để thu phí cho những thông tin của chính bạn vào 30 ngày sau đó. Vậy nên hãy cẩn thận nếu bạn sử dụng các trang web không phải là trang hợp pháp nêu trên. Nếu bạn thấy có lỗi, hãy tới trực tiếp 3 trung tâm thông tin tín dụng lớn. Dưới đây là cách thức liên lạc trực tiếp với những công ty báo cáo tín dụng lớn: Equifax, PO Box 740241, Atlanta, GA 30374, 872-284-7942, www.equifax.com, Experian, PO Box 2002, Ireland, Texas 75013-888, 567-8688, www.experian.com, TransUnion LLC, Trung tâm giải đáp thắc mắc, PO Box 1000, Chester PA 19022, 800-916-8800, 800-888-4213 nếu bạn vừa bị từ chối tín dụng, www.transunion.com. Mẹo 5 sao. Tháng 9 năm 2017, tổ chức báo cáo tín dụng Equifax cho biết hệ thống đã bị hack từ tháng 5 và 145 triệu thông tin cá nhân nhạy cảm của khách hàng có nguy cơ bị rò rỉ trong đợt xâm phạm này. Do vụ hack hệ thống này, nhiều khách hàng đã lựa chọn chiến lược gọi là đóng băng tín dụng để bảo vệ bản thân khỏi những tên trộm thông tin. Đóng băng tín dụng khiến cho không ai, kể cả bạn, có thể tạo tín dụng mới dưới tên bạn. Các văn phòng báo cáo tín dụng sẽ thu một khoản phí nhỏ từ 3 đến 10 đô để đóng băng tín dụng của bạn. Mặc dù khi vụ hack hệ thống xảy ra, Equifax đã miễn phí đóng băng tín dụng cho tất cả các khách hàng. Đóng băng tín dụng sẽ kéo dài mãi mãi và chỉ được gỡ bỏ khi bạn trả một khoản phí nhỏ để làm tan báo cáo của bạn bất cứ lúc nào mà bạn muốn. Ví dụ như bạn muốn tiền để mua xe, đủ điều kiện để làm thế chấp hoặc mở một dòng tín dụng mới. Trước những bất ổn của Equifax, đóng băng tín dụng đã từng là một chiến lược hiếm khi được sử dụng. Nhưng cách này là một cách bảo vệ thông minh tín dụng của bạn, khỏi những xâm phạm về dữ liệu và hành vi trộm cắp danh tính. Nếu bạn tìm ra bất cứ sai sót hay lỗi nào trong những báo cáo tín dụng của bạn, hãy sửa chúng ngay lập tức. Quy trình để thực hiện điều này khá là đơn giản, và các công ty cá nhân sẽ chỉ cho bạn biết điều gì là thực sự cần thiết. Về cơ bản, nếu bạn thông báo cho công ty báo cáo tín dụng biết hồ sơ của bạn có chứa những thông tin không chính xác, công ty đó sẽ phải kiểm tra những yêu cầu của bạn, thường trong vòng 30 ngày, và đưa tất cả những bằng chứng liên quan mà bạn đã nộp cho người cung cấp thông tin mà bạn đang tranh cãi. Nếu công ty đó không thể giải quyết được tranh chấp, bạn có thể thêm một tuyên bố ngắn gọn vào hồ sơ tín dụng của bạn. Một bản tóm tắt sẽ được đính kèm trong tất cả những báo cáo tín dụng tương lai. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc hết những bổ sung mới nhất trong quá trình sửa đổi lỗi ở hồ sơ tín dụng của bạn trên trang web của công ty, bởi vì một vài điều có thể đã thay đổi kể từ vụ xâm phạm dữ liệu của Equifax năm 2017. Nếu bạn phát hiện ra bạn đã bị đánh vài dấu đen hợp pháp trên báo cáo tín dụng, ví dụ một số hóa đơn cũ chưa trả xong mà bạn đã quên mất, hãy làm bất kỳ điều gì có thể để cứu vãn tình cảnh đó. Tóm lại, bạn phải trả hết những khoản nợ cũ và đừng để hóa đơn nợ mới quá thời hạn trả nữa. Hãy cẩn thận với những công ty nói rằng họ có thể sửa đổi một báo cáo tín dụng xấu hoặc đưa cho bạn một bản báo cáo tín dụng sạch sẽ chỉ qua một đêm. Không có cách nào có thể cứu một bản báo cáo tín dụng xấu, ngoại trừ thời gian và một hồ sơ nhất quán, gồm những lần thanh toán hóa đơn có trách nhiệm, hay chính bạn phải liên hệ với công ty báo cáo tín dụng, làm việc với họ để cứu vãn báo cáo tín dụng của bạn trở về tình trạng sạch sẽ. Bạn vẫn cần nhiều sự trợ giúp hơn nữa. Nguồn tham khảo phi lợi nhuận lớn nhất cho tư vấn tín dụng là Tổ chức Tư vấn Tín dụng Quốc gia, National Foundation for Credit Counseling, có thể liên lạc tại trang web www.nfcc.org hoặc qua điện thoại 800-388-2227. Bạn không thể sống giàu có nếu bạn đầu tắt mặt tối đi làm mỗi ngày. Nếu hiện tại bạn thấy mình đang chìm trong nợ nần nhiều hơn mình mong muốn, thì cũng hãy yên tâm vì bạn không cô đơn đâu. Theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, khoản vay của khách hàng là những gì họ nợ trong thẻ tín dụng. Khoản nợ mua xe trả góp và các khoản nợ khác đã đạt đến con số 3,82 triệu tỷ đô vào tháng 12 năm 2017, một con số cao kỷ lục. Tại sao chúng ta không có nhiều tiền mà lại tiêu quá nhiều như vậy? Về cơ bản, đó là bởi vì chúng ta thích suy nghĩ về giá của mọi thứ dựa trên khoản tiền trả góp mỗi tháng hơn là dựa trên tổng giá trị của chúng. Đây là mánh lới trong tiếp thị mà bạn sẽ không thể tìm thấy ở đâu ngoài Mỹ. Từ thanh toán tiền xe, thanh toán thế chấp đến thanh toán bằng thẻ tín dụng, hầu như mọi loại mác giá ở đất nước này đều được ghi mệnh giá trả góp hàng tháng. Không may, nếu bạn muốn sống hạnh phúc mãi mãi về sau, bạn không thể sống còm cõi dựa vào tiền lương hàng tháng hoặc cứ mãi vay nợ thẻ tín dụng được. Bạn không thể sống giàu có nếu cứ mãi đầu tắt mặt tối đi làm mỗi ngày, chỉ biết bán mạng một cách ngu ngốc để trả nợ. Nếu khoản nợ thẻ tín dụng là vấn đề, dưới đây là những điều bạn bắt buộc phải làm. 1. Cắt phăng những chiếc thẻ tín dụng đi. 2. Như tôi đã đề cập ở chương 4, chương về nhân tố Latte, bạn và bạn đồng hành của bạn nếu có, cần phải cắt thẻ tín dụng đi. Nó không phức tạp đâu, chỉ cần mua một chiếc kéo giá 2 đô và cắt nét chiếc thẻ nhựa của bạn thôi. Từ đây trở đi, hãy chi tiêu tất cả bằng tiền mặt. Tôi thách bạn tiêu tốn 75 đô để mua một chiếc áo len nhất định phải sở hữu, hay dành 100 đô cho một đôi giày đẹp chết người khi mà bạn phải trả nó bằng tiền thật đấy. Thậm chí tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn có thể dễ dàng đi vào một cửa hàng điện tử và mua một chiếc điện thoại mới giá 1.000 đô với 50 tờ tiền mệnh giá 20 đô trên tay. Đếm 50 tờ 20 đô ấy sẽ khiến bạn nhận ra số tiền thực sự bạn phải trả chiếc điện thoại đó. 3. Xóa thông tin thẻ tín dụng của bạn khỏi dữ liệu của các kênh bán lẻ ưu thích trên mạng của bạn. 4. Khi lần đầu viết cuốn sách này, ý tưởng cắt tóc cho những chiếc thẻ tín dụng đã đủ để ép buộc người mua hàng ngưng sử dụng thẻ tín dụng rồi. Tuy nhiên, gần đây mọi thứ trở nên quá dễ dàng khi bạn chẳng cần rời khỏi nhà hoặc giường cũng có thể tiêu tiền được. Tất cả là do những cửa hàng trực tuyến đã ghi nhớ thông tin thẻ tín dụng của bạn. Bạn có thể đi từ trạng thái không biết thứ đồ đó tồn tại sang mua nó chỉ trong vài giây với tiện ích này. Nếu bạn đang phải vật lộn với mua hàng trực tuyến, hãy dành thời gian để xóa tất cả những thông tin thẻ tín dụng của bạn khỏi các trang web bán lẻ. Thật tuyệt vời khi bạn có thể tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền. Nếu thực sự suy nghĩ về những thứ đồ mình mua, thay vì chỉ nhấn mua mà không suy nghĩ gì cả. 5. Nếu bạn đã kết hôn, vậy thì đừng cãi nhau nhé. 6. Hai vợ chồng bạn đang ngồi cùng trên một chiếc thuyền. Khoản nợ là vấn đề của chúng ta chứ không phải vấn đề của mỗi bạn nữa. Điều này là đúng với luân thường đạo lý. Khi các cặp đôi đang ở trong bất cứ một mối quan hệ đã cam kết nào. Nhưng đối với các cặp đôi đã kết hôn, nó còn được xét dựa trên khía cạnh luật pháp nữa. Khi bạn đã kết hôn, bạn phải có trách nhiệm với tất cả khoản tiền nợ của bạn, dù người gây ra nó là ai đi chăng nữa. Nếu chồng của bạn nợ thẻ tín dụng 50.000 đô, sau đó anh ta ly hôn với bạn và rồi dẫn đến phá sản, đoán xem chủ nợ sẽ phải đi đòi ai tiền? Chính là bạn, nếu bạn có tài sản gì đó. Tôi đã chứng kiến điều này xảy ra không chỉ một lần. Điều này có nghĩa là nếu một trong hai bạn có vấn đề với thẻ tín dụng, thì các bạn cần giúp đỡ lẫn nhau. Nhớ rằng nợ nần chính là kẻ thù của bạn, không phải hai bạn là kẻ thù của nhau. Vậy nên hai bạn cần hợp sức lại để chống lại nó. 7. Nhận sự giúp đỡ. 8. Liên hệ với một tổ chức tư vấn tín dụng phi lợi nhuận có tiếng, như là Quỹ Tư vấn Tín dụng Quốc gia NFCC, National Foundation for Credit Counseling. Ghé thăm trang web www.nfcc.org để biết thêm thông tin chi tiết. Như tôi đã nhấn mạnh, hãy tránh xa khỏi những cơ sở hứa hẹn có thể sửa đổi những vấn đề tín dụng của bạn, thường là cho phí sức khỏe. Nói chung, một tổ chức cố vấn tín dụng có thể giúp bạn củng cố khoản vay, thương lượng lại lãi suất và khiến cho chủ nợ ngừng quấy rối bạn. Quan trọng nhất là họ có thể giúp bạn xác định được tại sao bạn lại dính dáng đến các khoản nợ lúc mới đầu và giúp bạn thoát khỏi nó nhanh nhất có thể. Sai lầm số 3. Vay thế chấp 30 năm. Theo quan điểm của tôi, vụ lừa đảo công chúng Mỹ lớn nhất hiện nay, không nghi ngờ gì nữa, chính là thế chấp 30 năm. Giả sử, bạn mua một căn nhà với khoản vay thế chấp 300.000 đô trả trong vòng 30 năm, lãi suất là 4,5% một năm và khoản thanh toán thế chấp hàng tháng là 1.519,98 đô. Khi tất cả mọi điều khoản được hai bên chấp thuận và thực hiện, bạn sẽ phải trả cho ngân hàng hơn 547.200 đô. Con số đó gần gấp 2 lần lượng vay vốn ban đầu. Tại sao bạn lại phải đưa số tiền thêm đó? Câu trả lời là, tất nhiên là ngoài trả lại 300.000 đô tiền vốn, bạn phải trả cho ngân hàng 247.200 đô tiền lãi nữa. Phương án thay thế là gì? Nếu bạn trả khoản thế chấp tương tự trong vòng 15 năm, tổng chi phí cho ngôi nhà của bạn sẽ lên đến hơn 413.000 đô. Đó vẫn là một con số lớn, nhưng ít hơn khoảng 134.000 đô so với số tiền mà bạn phải trả cho vay thế chấp 30 năm. Vậy trả khoản vay thế chấp trong vòng 15 năm thay vì 30 năm sẽ khó khăn như thế nào? Thật ra cũng không khó lắm đâu. Chọn khoản vay thế chấp 30 năm và bạn có thể tiết kiệm 40.000 đô hoặc nhiều hơn. Giả sử bạn đã có một khoản vay thế chấp kéo dài 30 năm rồi. Trong trường hợp đó, tôi gợi ý bạn nên giữ nó. Đúng thế, hãy tiếp tục như vậy và giữ khoản vay thế chấp 30 năm mà bạn đã có. Nếu bạn có thêm một khoản vay mới, tôi khuyên bạn cũng nên vay thế chấp 30 năm. Sự thật là, những khoản vay thế chấp 30 năm mang đến cho bạn sự linh hoạt. Ngay lúc này, bạn có thể đang thắc mắc có phải bạn đã lỡ mất một hay hai trang không? Hoặc có thể bạn đang nghĩ tôi bị điên rồi. Chỉ vài đoạn trước thôi, tôi vẫn đang thao thao bất tuyệt về việc những khoản vay kéo dài 30 năm đem lại điều tồi tệ như thế nào. Và giờ đây tôi lại khuyên bạn hãy giữ nó. Và thậm chí còn khuyên bạn vay thêm một khoản mới tương tự nữa. Đừng lo lắng, tôi không tự bác bỏ chính lời khuyên của mình đâu. Đó chỉ là một thủ thuật để khiến khoản thế chấp 30 năm không tiêu tốn nhiều tiền của bạn thôi. đưa ra thời hạn vay thế chấp là 30 năm nhưng không phải lúc nào cũng cần đủ 30 năm mới trả đủ số tiền vay đó. Thời hạn vay thế chấp 30 năm sẽ làm bạn lãng phí rất nhiều tiền bạc và thời gian vào tiền lãi. Thay vào đó, hãy thông minh hơn bằng cách trả khoản vay 30 năm đó sớm hơn dự định. Dưới đây là cách bạn thực hiện nó. Đăng nhập vào trang web của đơn vị cho vay thế chấp và xem lại số tiền mà lần gần nhất bạn trả. Bây giờ hãy thêm 10% vào con số đó. Con số kết quả sẽ là số tiền mà bạn sẽ phải gửi vào ngân hàng mỗi tháng từ giờ trở đi. Ví dụ, nếu khoản tiền thế chấp phải trả hàng tháng của bạn là 1.000 đô vào tháng trước, từ giờ trở đi, bạn hãy trả 1.100 đô mỗi tháng. Liên hệ với ngân hàng để cho họ biết bạn sẽ làm như vậy và nói với họ rằng bạn muốn số tiền 100 đô thêm vào mỗi tháng sẽ được cộng vào tiền gốc chứ không phải cộng vào tiền lãi. Cứ tiếp tục làm như vậy, bạn sẽ có thể trả hết khoản vay sau 25 năm, tăng tiền trả hàng tháng thêm 20% và bạn có thể thoải mái kết thúc khoản vay trong khoảng 22 năm, dựa trên loại hình thế chấp. Nói chung, đây là một ý tưởng đơn giản có thể dễ dàng tiết kiệm cho bạn hàng chục, nếu không nói là hàng trăm, hàng nghìn đô tiền lãi trong suốt khoảng thời gian thế chấp. Trong ví dụ, tôi đã tính toán dựa trên số tiền 300.000 đô với lãi suất 4,5% và số tiền phải trả hàng tháng là 1.519,98 đô một tháng. Bạn chỉ cần thêm 152 đô mỗi tháng vào tiền gốc thì khoản vay thế chấp của bạn sẽ được trả xong sớm hơn 5 năm và tiết kiệm cho bạn 48.121 đô. Hãy trả thêm gấp 2 lần số tiền 152 đô và bạn sẽ tiết kiệm được 79.622 đô đấy. Đọc lại điều này nhé. Nó cũng giống như 2 tháng áp dụng nhân tố latte của bạn vậy. Đúng thế không? 2 tháng uống cà phê tại nhà trong vòng 1 năm và bạn sẽ trả xong tiền nợ mua nhà sớm hơn 8 năm, còn tiết kiệm được 79.622 đô nữa. Giờ thì còn ai nói rằng cuốn sách này không xứng đáng với số tiền 8 đô hoặc ít hơn thế nữa mà bạn bỏ ra không? Nếu bạn vẫn thấy bối rối, hãy gọi cho ngân hàng hoặc công ty thế chấp và nói với họ rằng bạn muốn trả khoản thế chấp sớm hơn dự định. Hỏi họ số tiền chính xác cần thêm vào mỗi tháng mà bạn sẽ phải gửi cho họ để có thể hoàn thành khoản vay trong vòng 15, 20 và 25 năm. Hãy hỏi họ chắc chắn xem liệu bạn có bị phạt gì nếu trả xong tiền sớm hay không. Khả năng cao câu trả lời sẽ là không. Sau đó yêu cầu họ gửi thông tin này cho bạn dưới dạng văn bản. Trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ giúp đỡ bạn nhiệt tình và thường thì họ sẽ không mất nhiều thời gian để tính toán đâu. Nếu bạn muốn kiểm tra khả năng toán học của tôi, cứ tự nhiên dùng công cụ tính mà tôi hay dùng tại www.bankrate.com. Trước máy tính, khoản tiền thế chấp của họ là công cụ xuất sắc giúp mọi người hiểu hơn về các chi phí khoản vay thế chấp của bạn. Tôi tiến hành tính toán tất cả những số liệu tại đây và bạn cũng có thể dễ dàng sử dụng nó để tính số tiền của bạn. Ba mẹo giúp bạn trả hết khoản tiền thế chấp sớm nhất. 1. Thiết lập một khoản thế chấp 2 tuần một lần. Tôi thích phương pháp này nên đã viết nó rất chi tiết trong cuốn sách Triệu Phú Bất Động Sản Tự Thân. Tôi cũng đã thảo luận phương pháp này trên ORAF và phương pháp này khiến mọi người rất ngạc nhiên. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi mà mọi người không biết đến vụ đột nhập thế chấp này. Ý tưởng tuyệt vời này có nghĩa là thay vì bạn phải trả khoản thế chấp đấy mỗi tháng một lần, bạn có thể chia đôi khoản thanh toán thế chấp và thực hiện 2 lần thanh toán một tháng. Trong ví dụ tôi nói trước đó, bạn có khoản thế chấp 300.000 đô la với lãi suất 4,5% và khoản thanh toán hàng tháng của bạn là 1.519,98 đô la. Thay vì thanh toán 1.519,98 đô la mỗi tháng một lần, bạn chia thành 2 tuần một lần, mỗi lần trả 759,99 đô. Bằng cách thực hiện phương pháp này, bạn có thể trả hết tiền nhà trong vòng 25 năm và 1 tháng. Hơn nữa, bạn còn có thể tiết kiệm được 43.559,62 đô la. Phương pháp này không hoàn toàn tốt như hệ thống mà tôi đã đề cập trước đó. Nhưng trong thực tế, phương pháp này hiệu quả hơn nhiều. Tại sao vậy? Bởi vì rất có thể bạn được trả lương 2 tuần một lần. Do đó, sẽ dễ dàng hơn với dòng tiền và ngân sách gia đình của bạn khi chi trả khoản thế chấp 2 tuần một lần. Thứ hai, với khoản thế chấp 2 tuần một lần, mọi thứ sẽ tự động được thực hiện cho bạn. Bạn không cần phải viết séc, tự mình theo dõi hoặc nghĩ về nó thường xuyên. Tuy nhiên, cách duy nhất để có thể làm điều này lại phụ thuộc vào việc có thiết lập được phương thức thanh toán hay không. Bạn có thể hay không thể tự làm được. Bạn cần liên hệ với ngân hàng của mình trước và xem họ có cung cấp gói thanh toán 2 tuần một lần không. Nhiều ngân hàng hiện nay có áp dụng phương pháp này, mặc dù một số ngân hàng sẽ thu một khoản phí nhỏ. Tôi nghĩ bỏ ra khoản phí nhỏ như thế vẫn xứng đáng. 2. Thực hiện một khoản thanh toán phụ vào mỗi năm. Tôi chắc chắn bạn đã nghe nói về phương pháp thứ hai này. Mặc dù vậy, hầu như không ai thực hiện nó. Nhưng nếu bạn áp dụng được và bạn có khoản thanh toán phụ được trả vào tiền gốc, hãy đảm bảo ngân hàng làm chính xác như vậy. Bạn sẽ trả hết khoản thế chấp sớm hơn 5 năm và tiết kiệm được 43.044 đô la. 3. Chuyển khoản thế chấp 30 năm của bạn thành thế chấp 15 năm. Với lãi suất gần mức thấp kỷ lục thì phương pháp này thực sự đáng để xem xét. Lấy khoản thế chấp 300.000 đô la làm ví dụ. Khoản thế chấp 30 năm với mức lãi suất 4,5% sẽ có khoản thanh toán thế chấp hàng tháng là 1.520 đô la. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chuyển nó thành thế chấp 15 năm? Giả sử vẫn cùng một mức lãi suất, thực tế sẽ thấp hơn bởi vì với khoản vay 15 năm, bạn sẽ được giảm giá, nhưng hãy cứ để nó như vậy trong ví dụ này. Ở mức 4,5%, khoản thanh toán của bạn bây giờ sẽ là 2.295 đô la. Phải trả thêm 775 đô la một tháng. Tôi biết đó là rất nhiều. Chính xác là bạn sẽ phải trả thêm 26 đô la một ngày, nhưng bạn sẽ trả hết tiền nhà sau 15 năm và tiết kiệm được 134.110 đô la đấy. Một điều cần lưu ý, khi bạn thực hiện các khoản thanh toán thế chấp phụ, hãy chú ý đến các báo cáo thế chấp hàng tháng. Các ngân hàng thường không ghi chép chính xác tín dụng của các tài khoản thế chấp. Điều này đã hai lần xảy ra với khoản vay thế chấp của chính tôi. Một lần là khi chúng tôi đã thực hiện thanh toán phụ được 8 tháng, không có một xu nào được trừ vào tiền gốc của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi phát hiện ra ngân hàng nói rằng họ đã nghĩ là các khoản thanh toán phụ được dùng để trang trải cho các khoản lãi trong tương lai mà chúng tôi nợ. Thật hoang đường phải không? Chúng tôi mất 3 tháng để sắp xếp mọi thứ. Bài học rút ra là, ngay cả khi bạn không có các khoản thanh toán phụ, hãy dùng đôi mắt diều hâu để xem xét cẩn thận các báo cáo thế chấp. Còn khoản khấu trừ thuế khổng lồ mà tôi nhận được thì sao? Tôi biết một số bạn có lẽ đang nghĩ rằng tôi đã bỏ qua một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc thanh toán một khoản thế chấp. Sự thật về việc lãi suất thế chấp có thể khấu trừ thuế. Bạn có thể sẽ nghĩ rằng các khoản thế chấp 30 năm chính là khoản khấu trừ thuế khổng lồ, bởi vì một số kế toán viên, cố vấn tài chính hoặc một người bạn tốt bụng nào đó nói với bạn như vậy. Điều đó không hoàn toàn sai. Trung bình, cứ 100.000 đô la tiền lãi thế chấp bạn phải trả, hóa đơn thuế của bạn sẽ giảm 28.500 đô la. 28,5% là khung thuế liên bang trung bình của công dân. Nhưng thế thì sao chứ? Từ khi nào việc tiêu tốn thêm 100.000 đô la tiền lãi thế chấp để tiết kiệm 28.500 đô la tiền thuế lại trở nên đáng giá vậy? Bạn mua nhà vì bạn cần một nơi để sống, chứ không phải vì bạn cần một khoản khấu trừ thuế khổng lồ. Lợi ích về thuế trong quyền sở hữu nhà rất có giá trị, nhưng những lợi ích này không thể vượt qua được số tiền mà bạn có thể tiết kiệm được khi trả xong nợ thế chấp sớm hơn. Nếu bạn cần một lý do khác để xem xét tốc độ thanh toán thế chấp của mình, hãy nghĩ về điều này. Bạn trả tiền nhà càng nhanh, bạn càng có thể nghỉ hưu sớm hơn. Hiện tại, có một số chuyên gia không đồng tình với triết lý này. Thật vậy, một số người còn nghĩ rằng thay vì cố gắng trả hết khoản thế chấp 30 năm nhanh hơn, bạn nên thế chấp 40 năm và cố gắng không bao giờ trả hết. Chà, điều này nghe thật nực cười. Người phụ nữ nào lại đi mong muốn được thanh toán thế chấp trong suốt quãng đời còn lại của mình, chỉ để nhận vài đồng khấu trừ thuế cơ chứ? Thậm chí điên rồ hơn, một số nhà hoạch định tài chính, chuyên gia bất động sản và nhà báo quan tâm đến sự bùng nổ bất động sản, khuyên rằng bạn nên rút tiền mặt hay bất cứ tài sản nào mà bạn có trong nhà và đầu tư vào thị trường chứng khoán hoặc các loại tài sản khác. Theo tôi, lời khuyên này hoàn toàn xa vời với thực tế, đặc biệt đối với thị trường bất động sản giai đoạn băng tan năm 2008. Những người đối xử với căn nhà của họ giống như ví tiền, bòn rút từng xu vốn chủ sở hữu, cho rằng họ sẽ đề cao cách thức giúp họ tránh được bất cứ vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên, những thị trường bùng nổ không thể duy trì được mãi. Nhiều trong số những người thiếu may mắn này, những người tái cấp vốn hết lần này tới lần khác, với những khoản vay có lãi suất điều chỉnh mù mờ, sẽ phải đối mặt với việc tịch thu nhà cửa. Thực tế là bạn cần một nơi để sống mà bạn cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Bạn không thể nào sống trong một quỹ tương hỗ hoặc trong một chính sách bảo hiểm. Tôi không quan tâm số tiền lãi của bạn lớn như thế nào, bạn không thể đặt mình vào trong đó được. Mặc dù những gì các chuyên gia nói nghe có vẻ đáng tin, nhưng nhiều năm sau thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ đi xuống và quỹ tương hỗ hoàn hảo thực sự không đáng được đề cao như ngôi nhà của bạn đâu. Hãy quay lại với những điều cơ bản. Hầu hết mọi người đều mơ ước được sở hữu nhà riêng của họ. Mọi người cũng mơ ước có thể nghỉ hưu sớm để họ có thể tận hưởng cuộc sống và dành thời gian cho những người họ yêu. Nếu bạn mua một ngôi nhà và trả hết nợ sớm, bạn có thể thực hiện cả hai ước mơ này. Vì vậy, hãy trả hết tiền thế chấp của bạn sớm, còn hơn là muộn, và đừng bao giờ để những người chào hàng khéo léo thuyết phục bạn rằng để tiền trong nhà chẳng khác nào giấu tiền ở khe tường hay dưới đệm cả. Tiền mặt trong một ngôi nhà là vốn chủ sở hữu cuối cùng và sự đảm bảo cuối cùng cho bạn. Theo tôi, bạn càng sớm sở hữu được một ngôi nhà miễn phí và rõ ràng thì càng tốt. Thế còn trả hết khoản vay thế chấp ngay bây giờ thì sao? Nếu bạn may mắn được hưởng một vận may lớn, ví dụ một khoản thừa kế trọn đời hoặc một phần thưởng lớn trong công việc, có thể bạn sẽ muốn lấy tiền và trả hết khoản thế chấp của mình trong một lần. Nhưng trước khi bạn làm bất cứ điều gì như vậy, trước tiên hãy lắng nghe lời khuyên tài chính từ một số chuyên gia. Mặc dù tôi tin rằng việc thanh toán thế chấp của bạn sẽ nhanh hơn ngân hàng mong muốn, nhưng không có nghĩa là bạn phải trả hết trong một lần. Có rất nhiều biến số liên quan, chẳng hạn như bạn dự định ở trong ngôi nhà đó bao lâu, bạn có bao nhiêu tiền, bạn dự định nghỉ hưu vào lúc nào, và không phải lúc nào phương thức hành động cũng rõ ràng. Thêm một lời khuyên nữa, tránh xa những kiểu tài chính sáng tạo như dịch hạch. Bạn chắc hẳn đã và đang chứng kiến những gì mà những khoản vay điều chỉnh lãi suất, khoản vay chỉ có lãi suất và các khoản vay khấu hao đã làm với hàng triệu người vay. Những người bị cuốn vào cơn sốt mua hàng trong thời kỳ bùng nổ bất động sản. Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, nhiều người trong số họ đã bị mất nhà cửa khi giá giảm mạnh. Các khoản cho vay tạm thời hoặc sáng tạo có thể dẫn đến sự gia tăng lớn trong thanh toán thế chấp của bạn và thậm chí khiến bạn phải trả nhiều tiền hơn cho ngôi nhà của mình so với khi bạn mua nó. Nếu bạn không có tín dụng đủ khả năng nhận thế chấp có lãi suất cố định hoặc tiền mặt để thanh toán, đừng nên mua nhà. Hãy thực hiện một số bước khác trong cuốn sách này để sửa đổi tín dụng của bạn và tiết kiệm tiền. Không lâu sau đó, bạn sẽ có thể mua ngôi nhà mơ ước của bạn. Hơn nữa, bạn còn mua nhà theo cách thông minh. Ngoài ra, khi tôi viết bản cập nhật này, Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất 4 lần so với năm trước và dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 4 lần nữa trong năm tới. Đừng quá sáng tạo với quỹ tài chính của bạn. Hãy giữ lãi suất đó và đêm nay bạn sẽ được ngủ ngon hơn. Sai lầm số 4. Chờ đợi để mua nhà. Tôi đã nhận được vô số thư điện tử từ những người phụ nữ độc thân, đặc biệt là những người ở độ tuổi 20 và 30, đang phân vân không biết liệu họ có nên mua nhà hay một căn hộ hay không. Nhiều người hỏi liệu có hợp lý không khi trì hoãn việc mua bất động sản cho đến khi họ gặp được tình yêu đích thực của đời mình, kết hôn hoặc sẵn sàng ổn định. Câu trả lời dứt khoát là không. Bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy thực hiện ngay đi. Vì sao phải vội vàng như vậy? Rất đơn giản. Khi bạn sở hữu một căn nhà cho riêng mình, bạn đang xây dựng vốn sở hữu cho chính bản thân bạn. Khi bạn đi thuê nhà, bạn đang xây dựng vốn sở hữu cho người khác. Nói cách khác, bằng cách đi thuê, bạn làm cho người khác trở nên giàu có. Bằng cách sở hữu, bạn làm cho mình trở nên giàu có hơn. Về cơ bản, bạn không bao giờ nên lảng tránh bất cứ một hành động tài chính nào như mua nhà, vì điều gì đó có thể sẽ xảy ra sau này như kết hôn chẳng hạn. Đối với tài chính, bạn nên luôn sống trong hiện tại. Nếu bạn đang độc thân và muốn có nhà riêng của mình, tại sao phải đợi một người đàn ông xuất hiện? Hãy thực hiện ngay đi. Lý do số một khiến mọi người thường lảng tránh việc mua nhà là vì họ nghĩ họ không đủ khả năng. Nhìn chung, họ đã sai. Mặc dù bạn chắc chắn sẽ cần phải tiết kiệm cho khoản tiền đặt cọc ban đầu, nhưng đây vẫn là mục tiêu có thể đạt được đối với phụ nữ thông minh. Thứ hai, nhiều người không nhận ra giá của một căn nhà mà họ có thể có sẽ tương đương với khoản thanh toán tiền thuê hiện tại của họ. Nói một cách đơn giản, cứ 1.000 đô la bạn trả tiền thuê hàng tháng tương đương với khoảng 125.000 đô la trong khoản vay thế chấp mà bạn có thể chi trả được. Giả sử tiền thuê nhà của bạn hiện là 2.000 đô la một tháng. Đối với số tiền đó, bạn có thể đăng ký khoản thế chấp 250.000 đô la. Ở nhiều quốc gia, 250.000 đô la có thể mua rất nhiều ngôi nhà. Sau đây là một vấn đề khác mà bạn phải suy nghĩ. Bạn sẽ không thực sự tham gia vào trò chơi làm giàu cho đến khi bạn tham gia vào trò chơi bất động sản. Bất động sản là chiếc thang cuốn hướng tới sự giàu có. Bạn phải đứng trên đó để làm giàu. Hơn nữa, cho đến khi bạn sở hữu ngôi nhà của riêng mình, bạn sẽ vẫn ở thế lệ thuộc vào người khác. Tôi đã rút ra được điều này từ trải nghiệm cay đắng của tôi. Khi tôi lần đầu viết cuốn sách này, 30 ngày trước đám cưới của tôi đã bị đuổi khỏi căn hộ của mình ở San Francisco. Tôi đang thuê nó và chủ sở hữu đã quyết định chuyển con của anh ấy vào căn hộ của tôi. Thật là kinh khủng. Điều đó không chỉ khiến tôi cảm thấy bất lực, mà vì tôi phải vật lộn để tìm một nơi ở mới cho chúng tôi. Cuối cùng, tôi đã phải trả gấp đôi số tiền cho một căn hộ rộng bằng một nửa căn hộ cũ. Khoảng một năm sau đó, chúng tôi đã mua một căn hộ. Đó là năm 1998. Lúc đó, giá bất động sản cao ngất trời. Bạn bè nói với chúng tôi rằng chúng tôi điên mới mua căn hộ đó. Tuy nhiên, kể từ đó, giá căn hộ của chúng tôi đã và đang tăng lên. Chúng tôi đã sở hữu được một ngôi nhà tuyệt vời và hiện giờ chúng tôi được khấu trừ thuế vì IRS cho phép bạn xóa một phần khỏi thanh toán thế chấp của mình. Chúng tôi đã xây dựng được vốn chủ sở hữu thực sự. Điều tiếc nuối lớn nhất của tôi là tôi đã không mua nó sớm hơn. Khi tôi cập nhật cuốn sách này, thật tuyệt vời khi nghĩ đến khối của cải mà tôi đã tạo được chỉ với việc sở hữu một ngôi nhà. Khi chúng tôi chuyển đến thành phố New York từ San Francisco, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở thành phố này trong một vài năm. Năm đầu tiên, chúng tôi thuê nhà và sau đó chúng tôi mua. Ơn giời, 16 năm sau, chúng tôi vẫn ở New York và giá bất động sản đã tăng 200% kể từ khi chúng tôi đến đây. Giá thuê đã tăng gần gấp đôi. Rất may chúng tôi đã sở hữu một ngôi nhà. Hãy tin tôi đi. Về lâu về dài, bạn sẽ muốn sở hữu một căn nhà thay vì làm người đi thuê đấy. Sai lầm số 5. Trì hoãn việc tiết kiệm cho nghỉ hưu. Theo Cục Dự trữ Liên bang, 47% người Mỹ không có nổi 400 đô la cho các trường hợp khẩn cấp. Và một lần nữa, theo một báo cáo gần đây của Go Banking Grace, 42% người Mỹ có ít hơn 10.000 đô la tiết kiệm cho việc nghỉ hưu và có nguy cơ kế hoạch nghỉ hưu bị phá sản hoàn toàn. Trong số 42% đó, có 14% người Mỹ không dành ra chút tiền nào cho việc nghỉ hưu. Tỷ lệ thất bại này không chỉ hoàn toàn không thể chấp nhận được, mà nó còn cho thấy chúng ta đang chi tiêu thái quá. Không quá vài đô la một tháng cũng có thể tạo ra sự khác biệt giữa một tương lai thoải mái và tương lai cơ cực. Vấn đề là, do lập kế hoạch không tốt, hầu hết chúng ta cuối cùng cũng vì đó mà thất bại. Vấn đề không phức tạp. Bạn càng chờ đợi lâu để bắt đầu, bạn càng cần phải tiết kiệm nhiều hơn. Biểu đồ sau đây minh họa điều này khá cụ thể. Biểu đồ thể hiện hồ sơ tiết kiệm của hai người phụ nữ, Susan và Kim. Susan bắt đầu tiết kiệm để nghỉ hưu ở tuổi 19. Trong 8 năm, cô ấy đã đặt 2.000 đô la một năm vào một tài khoản đầu tư. Sau đó, ở tuổi 26, cô dừng lại, không bao giờ bỏ vào một xu nào nữa. Ngược lại, Kim đã đợi cho đến khi cô bước sang tuổi 27 mới bắt đầu tiết kiệm tiền để nghỉ hưu. Bắt đầu từ đó và tiếp tục tiết kiệm như thế đến năm 65 tuổi, Kim mới đặt 2.000 đô la vào tài khoản đầu tư mỗi năm. Ai sẽ là người thành công? Biểu đồ sau đây thể hiện rõ câu trả lời và tôi cược là bạn sẽ rất ngạc nhiên đấy. Như chúng ta đã thảo luận trong chương 5, cách tốt nhất để bắt đầu cho việc tiết kiệm nghỉ hưu là sắp xếp hoàn thành nó ngay mà không phải suy nghĩ gì cả. Nghĩa là khoản đóng góp hàng tháng của bạn hoặc sẽ được khấu trừ trực tiếp từ tiền lương của bạn hoặc tự động chuyển từ tài khoản thanh toán của bạn mỗi tháng. Lợi ích của phương pháp này là rất lớn. Đầu tiên và quan trọng nhất, bạn không thể chi tiêu những gì bạn không thấy trong tài khoản thanh toán của mình. Thứ hai, nó cho bạn cơ hội để tranh luận với chính mình xem bạn có thực sự cần đóng góp trong tháng này không. Thứ ba, đóng góp một hoặc hai lần một tháng sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc viết một tấm séc lớn vào cuối năm. Thực tế là hầu hết những người chờ đến cuối năm mới để tiền ra cho kế hoạch nghỉ hưu của họ, cuối cùng đều không thực hiện được điều đó hoặc tiết kiệm được quá ít. Hãy nhớ rằng, bạn bắt đầu tiết kiệm cho nghỉ hưu càng sớm, bạn càng có thể hoàn thành mục tiêu giàu có của mình một cách nhanh chóng và tận hưởng nó. Để biết thêm thông tin về cách làm cho cuộc sống tài chính của bạn tự thân và dễ dàng hơn, bạn có thể xem qua cuốn sách Triệu Phú Bất Động Sản Tự Thân. Sai lầm số 6. Đầu cơ bằng tiền đầu tư của bạn. Mọi người đặt chân vào sòng bạc Las Vegas đều có cảm giác mình có thể chiến thắng. Nhưng hãy đưa đến trước mặt tôi một con bạc, tôi sẽ cho bạn thấy một kẻ thua cuộc trong tương lai. Bởi vì với cờ bạc, tỷ lệ cược luôn nghiêng về nhà cái. Những người đánh bạc có thể gặp may mắn, nhưng cuối cùng họ vẫn sẽ thua, luôn luôn là như vậy. Điều này đúng như khi nói đến đầu tư. Tất nhiên, thế giới đầu tư gọi hoạt động này là đầu cơ thay vì đánh bạc. Nhưng về cơ bản, đầu cơ và đánh bạc là như nhau. Giống như một con bạc, một nhà đầu cơ luôn tìm cách kiếm tiền nhanh chóng, và cũng giống như đánh bạc tại một sòng bạc. Bạn sẽ thấy một nhà đầu cơ gặp may mắn trong chốc lát. Tuy nhiên, sau đó, không có gì tệ cho an toàn tài chính của bạn hơn là đầu cơ bằng số tiền đầu tư của bạn. Điều này nên được làm rõ, nhưng thường nó rất mù mờ. Nếu không thì hàng triệu người Mỹ đã không đầu cơ vào thị trường mỗi ngày. Dưới đây là những cách phổ biến nhất để đầu cơ, hãy tránh xa chúng. Lựa chọn đúng thời điểm của thị trường. Cái gọi là lựa chọn đúng thời điểm của thị trường thực chất không hiệu quả. Việc tính toán được thời điểm chuyển từ cổ phiếu, trái phiếu hay các khoản đầu tư khác sang tiền mặt và tránh được thời kỳ suy thoái thị trường sắp tới là chuyện hoang đường. Theo William Shape, người từng đoạt giải Nobel, các nhà đầu tư cần phải đoán đúng 82% về thời điểm của thị trường để phù hợp với lợi nhuận mà bạn sẽ nhận được nếu bạn làm theo chiến lược mua và nắm giữ trong vài chục năm. Nếu bạn nghĩ rằng tỷ suất 82% đoán đúng thời điểm thị trường có thể thực hiện được, đừng vội đưa ra kết luận. Warren Buffett, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về thị trường chứng khoán, cũng chỉ có thể ước đoán được thời gian thị trường chính xác với xác suất 2/3 toàn thời gian mà thôi. Sự thật là, bạn không thể thành công trong việc xác định thời gian thị trường. Bạn có thể gặp may mắn một lần là tốt lắm rồi. Bạn có thể chuyển sang tiền mặt ngay trước khi thị trường đi xuống. Nhưng sau đó, khi mà thị trường nhanh chóng hồi phục, bạn lại vẫn ôm khư khư đống tiền mặt đó và bị bỏ lại phía sau. Hầu hết mọi người thường chuyển sang tiền mặt sau khi thị trường có sự điều chỉnh đúng đắn và khiến họ phá hủy kế hoạch hưu trí của mình. Các nhà đầu tư chuyển sang tiền mặt trong đợt chuyển đổi kỷ lục năm 2009, sau đó án binh bất động và ngậm ngùi nhìn tiền hưu trí của mình không kiếm lại được gì, mà còn mất đi 50%. Và như đổ thêm dầu vào lửa, thị trường đã hồi phục và đi lên trong 8 năm liên tiếp. Trớ trêu thay, hiện tại nhiều nhà đầu tư trong số này lại đang quay trở lại đầu tư vào thị trường với con số cao kỷ lục. Hãy nghiêm túc lắng nghe tôi nói về việc này. Bạn sẽ không thành công trong việc xác định được thời điểm thị trường. Thứ có hiệu quả khi bạn đầu tư vào thị trường là thời điểm thị trường, không phải xác định thị trường. Xin lỗi, Chúng ta sẽ không dừng ở đây đâu vì vấn đề này quá quan trọng nên không thể chỉ lướt qua được. Và nó đủ quan trọng để xuất hiện cả ở đây và trong cuốn sách Cặp đôi thông minh sống trong giàu có. Tôi cần phải chắc chắn rằng bạn hiểu được cố gắng xác định thời điểm của thị trường là một sai lầm to lớn như thế nào. Ba lý do tại sao xác định thời điểm của thị trường lại không hiệu quả. 1. Lịch sử chứng minh việc xác định thời điểm thị trường không hiệu quả. Tôi đã trình chiếu biểu đồ này trong các cuộc hội thảo của tôi. Hãy xem xét nó thật kỹ, đọc hai lần, hãy suy ngẫm thật lâu. Bỏ lỡ 30 ngày quan trọng nhất có thể tổn thất lợi nhuận. Giả sử bạn đã đầu tư $100,000 vào S&P 500 trong ngày 31 tháng 12 năm 1997, thì đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, $100,000 của bạn sẽ tăng lên $401,346 với tổng lợi nhuận trung bình hàng năm là 7,19%. Nhưng giả sử trong khoảng thời gian 5 năm, có những lúc bạn quyết định rời khỏi thị trường và kết quả là bạn đã bỏ lỡ 10 ngày biểu hiện tốt nhất của thị trường. Trong trường hợp đó, lợi nhuận 7,19% của bạn sẽ giảm xuống 3,53%. Nếu bạn đã bỏ lỡ 30 ngày tốt nhất của thị trường, lợi nhuận 7,19% đó sẽ giảm xuống còn trừ 0,91%. Tất nhiên, hiệu suất trong quá khứ không thể đảm bảo kết quả tương ứng trong tương lai. Hình phạt cho việc bỏ lỡ cơ hội thị trường. Cố gắng lựa chọn thời điểm thị trường có thể sẽ không chính xác và tiêu tốn rất nhiều tiền. Chỉ số S&P 500 từ ngày 31 tháng 12 năm 1997 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. Thời gian đầu tư đầy đủ, tổng lợi nhuận trung bình hàng năm 7,19%, sự tăng trưởng của $100,000, $104,346. Thời gian đầu tư bỏ lỡ 10 ngày, tổng lợi nhuận trung bình hàng năm 3,53%, sự tăng trưởng của $100,000, $200,296. Thời gian đầu tư bỏ lỡ 20 ngày, tổng lợi nhuận trung bình hàng năm trừ 0,91%, sự tăng trưởng của $100,000, $83,315. Thời gian đầu tư bỏ lỡ 30 ngày, tổng lợi nhuận trung bình hàng năm trừ 4,52, sự tăng trưởng của $100,000, $39,649. 2. Bạn sẽ phải trả thuế khi lựa chọn thời điểm của thị trường. Vấn đề với việc chuyển từ cổ phiếu và trái phiếu sang tiền mặt là nếu bạn có lợi nhuận, bạn phải trả thuế. Giả sử tiền nằm trong tài khoản chịu thuế, bạn sẽ phải trả thu nhập bình thường nếu nó tăng lãi ngắn hạn hoặc thuế lãi vốn dài hạn nếu bạn đã đầu tư đủ lâu để đủ khả năng chi trả. Tôi nghĩ về điều này rất nhiều khi mà thị trường đang đạt mức cao kỷ lục ở thời điểm hiện tại. Đây là một bài toán cơ bản. Giả sử rằng tôi có một khoản đầu tư lên tới $10,000, nếu tôi bán nó để tránh mất tiền khi thị trường đi xuống, cá nhân tôi sẽ phải trả ít nhất 33% tiền thuế cho các khoản lãi vốn dài hạn. Đó là thực tế tàn khốc khi sống ở thành phố New York. Tôi sẽ phải chịu thuế bang, thuế thành phố và trên cùng là thuế liên bang. Điều đó có nghĩa là thị trường phải giảm 33% để bằng với quyết định bán khoản đầu tư của tôi và bảo vệ lợi nhuận của tôi được đồng đều. Vâng, thị trường hiếm khi giảm 33% lắm. Bài toán thuế khiến cho việc bán ra để bảo vệ lợi nhuận của tôi trước sự điều chỉnh ngắn hạn trở nên ngớ ngẩn. 3. Thị trường khôi phục rất nhanh và bạn có thể sẽ bỏ lỡ thời điểm khôi phục này. Thị trường chứng khoán luôn trải qua sự suy giảm. Những sự suy giảm này là bình thường. Chúng không vui nhưng chúng là điều bình thường thôi. Trong 50 năm qua, đã có 14 lần điều chỉnh thị trường. Một thị trường có thể giảm hơn 10%. Và 11 lần thị trường xuống giá, một lần có thể giảm hơn 20%. Trung bình một cuộc phục hồi sẽ mất khoảng 107 ngày, khoảng 3 tháng. Hãy xem hai biểu đồ dưới đây. Tại sao các nhà đầu tư đồng loạt ra khỏi thị trường sau suy thoái? Bởi vì họ tin rằng nó sẽ trở nên tồi tệ hơn chứ không tốt hơn. Lịch sử cho thấy rằng thị trường luôn luôn hồi phục. Chưa bao giờ có một thị trường nào suy giảm mà cuối cùng không phục hồi cả. Hãy ghi nhớ điều này vào lần suy thoái tiếp theo. Có thể, khi bạn trải qua sự sụt giảm thị trường chứng khoán vào lần tới, hãy tự hỏi mình và cố vấn tài chính của bạn xem liệu đó có phải thời điểm để thêm các khoản đầu tư hay không. Mọi thứ có đang khuyến mãi không? Có thể thôi. Quan trọng nhất, phải luôn nhớ rằng bạn phải trả tiền để duy trì đầu tư, nó đắt đến giật mình. Đầu tư vào các công ty không thể sinh lời. Bạn có thể nghĩ rằng việc này là hiển nhiên, nhưng một cách rất phổ biến khác mà mọi người thường mất tiền trên thị trường chứng khoán là đầu tư vào các công ty không thể sinh lời. Mua cổ phiếu có nghĩa là bạn đang đầu tư vào một doanh nghiệp nào đó. Trong khi một số doanh nghiệp hoạt động tốt và kiếm tiền năm này qua năm khác, thì một số khác hoạt động rất kém hoặc là những doanh nghiệp mới, và vì vậy dẫn đến mất tiền. Bạn sẽ muốn đầu tư tiền vào một công ty luôn kiếm ra tiền hơn là một công ty không kiếm ra được lợi nhuận nào, đúng không? Tất nhiên là thế rồi. Nhưng mặc kệ sự hiện diện của chiến lược cơ bản thông thường này, mỗi ngày, hàng ngàn người vẫn mua cổ phiếu của các công ty chưa bao giờ sinh ra lợi nhuận, hay thậm chí chỉ sản xuất một sản phẩm nhất định. Điều này đã xảy ra vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 với các cổ phiếu liên quan đến Internet. Có vẻ như các công ty chỉ cần đơn giản thêm các từ Internet hoặc mạng gì đó vào tờ quảng cáo là các nhà đầu tư sẽ đổ xô ném tiền vào cho họ. Cơn sốt Internet này đã khiến một số công ty chỉ mới kinh doanh trong một hoặc hai năm đã có giá trị hàng tỷ đô la trên giấy tờ. Mặc dù liên tục thất thoát tiền, giá trị như vậy không bền vững. Cuối cùng, tất nhiên, hầu hết các cổ phiếu nóng này bị hạ nhiệt và nhiều nhà đầu tư trước đó hào hứng dấn thân vào vòng xoáy đầu tư thì nay mất trắng. Điều tương tự cũng đang xảy ra với tiền mã hóa hoặc bất cứ lĩnh vực nào liên quan đến blockchain. Tất cả chúng đều có cùng một vấn đề của những thứ mới, và kết quả của chúng luôn rất tệ nữa. Có người lập luận rằng chỉ chăm chăm đầu tư vào các công ty đã được công nhận với lợi nhuận vững chắc sẽ đánh mất cơ hội xuất hiện của những Microsoft tương lai. Tôi nghĩ rằng lập luận này thật ấu trĩ, không cần phải đầu tư vào một công ty mới đầy hứa hẹn thì mới kiếm ra được tiền. Nếu bạn chờ đến khi công ty mới đó hoạt động được 4 hoặc 5 năm với mức lợi nhuận ổn định rồi mới mua, bạn vẫn sẽ nhận được một khoản đầu tư tuyệt vời, tiếp tục phát triển trong tương lai. Hãy xem xét trường hợp của chính công ty Microsoft, một nhà đầu tư cực kỳ thận trọng đã chờ đợi công ty báo cáo lợi nhuận 10 năm liên tiếp, rồi mới sẵn sàng đầu tư. Cô ấy vẫn sẽ kiếm được tiền từ cổ phiếu. Từ năm 1995, 10 năm sau khi công ty báo cáo lợi nhuận lần đầu tiên, đến năm 2017, giá cổ phiếu Microsoft đã tăng từ dưới 4,50 đô la một cổ phiếu lên hơn 90 đô la một cổ phiếu. Đừng xem thường sự tăng trưởng này, đầu tư vào nó không hề có rủi ro đâu. Vậy tại sao phải nắm lấy cơ hội? Hãy nhường các doanh nghiệp rủi ro cho các nhà đầu tư mạo hiểm. Miễn là bạn đang đầu tư để đảm bảo cho tương lai của mình, bạn vẫn nên gắn bó với các công ty vững chắc, với hồ sơ đã được chứng minh thì hơn. Mẹo năm sao. Phần vừa rồi được viết vào năm 1998, trước thời đại bùng nổ công nghệ và trước khi nó rớt đài. Trong một thời gian dài sau khi phiên bản đầu tiên của cuốn sách này được xuất bản, vào đầu năm 1999, tôi không thể kể hết có bao nhiêu người đã đặt câu hỏi về quan điểm phản đối việc đầu tư vào các bong bóng .com của tôi. Trước khi cuộc tranh cãi kết thúc, có hơn 500 công ty như vậy đã bắt đầu phát hành cổ phiếu, tận dụng sự mong muốn quốc dân với các chương trình làm giàu nhanh chóng. Các công ty như Webvan, Best.com và eToys đã chi hàng trăm triệu đô la cho quảng cáo nhằm mục đích xây dựng thương hiệu, chỉ để cho bạn thấy rằng nếu bạn không kiếm được tiền, bạn không thể tiếp tục kinh doanh. Đến bây giờ, tất cả chúng ta đều biết rằng cơn sốt bong bóng .com đã trở thành một vụ phá sản .com. Nhưng đừng nghĩ rằng mọi thứ đã lùi vào dĩ vãng. Một thập kỷ có một cơn sốt riêng, nhưng chúng ta luôn mắc phải những sai lầm tương tự. Các nhà đầu tư bị cuốn vào việc đầu tư cho những thứ gây sốt thay vì đầu tư cho những gì kiếm ra tiền. Cuối cùng, họ bị đánh bại và thua cuộc. Quy tắc rất đơn giản. Không thu được tiền thì sẽ không đầu tư. bong bóng .com của thời đại chúng ta bây giờ chuyển thành cơn sốt tiền điện tử. Rồi bạn sẽ thấy những ICOs, các dịch vụ tiền xu ban đầu này sẽ trở nên vô giá trị, hàng tỷ đô la sẽ bị mất. Hay như Warren Buffett đã nhận xét về cơn cuồng phong tiền điện tử, tôi đoán rằng nó sẽ có kết cục rất tệ. Tích cực giao dịch bằng tài khoản của bạn. Điều khiến phụ nữ có tiềm năng trở thành nhà đầu tư tài ba hơn nam giới là phụ nữ